Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3020, kiếm đạo phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Bách tộc Vương Thành ở vào địa ngục giới khu vực biên giới, ở vào hắc ám đại tam giác tinh vực phía nam, là do 137 cái tiểu tộc cộng đồng tạo dựng lên, ở trong tinh không liên miên mấy ngàn dặm. Luận phòng ngự, luận to lớn trình độ, không thể so với địa ngục giới thập đại thần thành kém bao nhiêu. Mảnh tinh vực này, hội tụ có mấy trăm tòa đại thế giới, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tinh cầu. Tám con bạch vũ khổng tước, lôi kéo một cỗ trang trí hoa lệ thánh xa, đi vào trong thành. Khung xe thánh quang oánh oánh, trang trí có các loại tinh xảo trang sức, thanh văn hồ lô, tuyết thảo, thánh ngọc tủy, hiển lộ rõ ràng ra thánh xa chủ nhân đối với đẹp ước mơ, đối với đẹp đẽ sinh hoạt truy cầu. Lái xe, là một người mặc áo bào đen, mang theo chúc mũ rộng vành, không thế nào coi trọng nam tử, cùng thánh xa khí chất không hợp nhau. Chỉ tiếc, nam tử đem mũ rộng vành ép tới rất thấp, không có người thấy rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Ngừng. Tại một tòa do dạ xoa tộc mở đổ thành bên ngoài, thánh xa dừng lại. Nam tử mặc hắc bào khẽ ngẩng đầu, hướng đổ thành đúc bằng đồng đại môn nhìn lại, ngoài cửa đứng có từng đạo người mặc hắc giáp thánh cảnh cường giả, khí thế nặng nề. Trong thánh xa, vang lên một đạo dễ nghe êm tai thanh âm. Vì sao đứng tại nơi này? Chờ một vị bằng hữu. Nam tử mặc hắc bào nói. Không bao lâu, một cái tóc tai bù xù, xoay người lưng còng lão đầu tử, cao hứng bừng bừng từ trong đổ thành đi tới, không ngừng vuốt ve đeo ở cổ tay vòng tay không gian, hiển nhiên là thắng không ít, tâm tình rất mỹ lệ. Trông coi đổ thành đại môn dạ xoa tộc tu sĩ thánh cảnh, trong mắt không khỏi lộ ra tham lam quang mang. Bọn hắn thế nhưng là biết, lão gia hỏa này ở trong đổ thành thắng đi bao nhiêu thần thạch, đem đổ thành đại tổng quản đều đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Lão đầu tử lưng còng nhìn bọn hắn một chút, cố ý giả ra rất sợ sệt dáng vẻ, nói. Các ngươi dạ xoa tộc thế nhưng là trong bách tộc Vương Thành đệ nhất đại tộc, nặng nhất tín dự, sẽ không làm ra đen ăn đen sự tình a, một vị dạ xoa tộc thánh vương cường giả, nói ra. Đương nhiên sẽ không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hù chết. Lão đầu tử lưng còng hữu khí vô lực đi xuống cầu thang, đang định rời đi, cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Thất thủ. Lão đầu tử lưng còng vốn là vui mừng dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên sâu thẳm khiếp người, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy chiếc kia hoa lệ bạch vũ khổng tước thánh xa, cùng nửa nằm tại nơi cửa xe nam tử mặc hắc bào. Lại có thể nhìn thấu hắn chân thân, đối phương là lai lịch gì? Cần biết, thất thủ lão nhân đã vượt qua thần kiếp, tinh thần lực đạt đến cấp 70. Thất thủ lão nhân thật cũng không sợ, đi tới, lấy tinh thần lực dò xét đối phương, nhưng thả ra ngoài tinh thần lực như đá ném vào biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Thất thủ lão nhân cẩn thận hỏi. Nam tử mặc hắc bào bộ dáng rất lười biếng, duỗi ra một ngón tay, chống lên chúc mũ rộng vành, lộ ra nửa khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm. Thất thủ lão nhân vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng khom người hành lễ, nói. Nguyên lai là sư huynh, thất thủ bái kiến sư huynh. Nam tử mặc hắc bào không phải Trương Nhược Trần là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoàn thiên một trận chiến, Trương Nhược Trần uy chấn thiên hạ, đừng nói vô địch cùng cảnh giới, có thể nói là đem nguyên hội này tất cả cường giả đều ép tới không ngẩng đầu được lên, thất thủ lão nhân nào dám lãnh đạm. Thất thủ lão nhân bái huyết hậu vi sư, tuy là đệ tử ký danh, thế nhưng là bối phận bày ở nơi này, cũng mặc kệ chính mình tuổi tác so Trương Nhược Trần lớn, trực tiếp một tiếng. Sư huynh, liền kêu lên. Trương Nhược Trần đè thấp trên đầu mũ rộng vành, nói. Ngươi không đợi tại huyết thiên bộ tộc, chạy thế nào đến bách tộc Vương Thành đến đánh cược rồi. Thắng một đám tu sĩ thánh cảnh thần thạch, ngươi cũng không chê làm mất mặt thần linh. Thất thủ lão nhân cười nói. Ta đây không phải biến hóa thân hình cùng dung mạo. Ngươi biết ta là như thế nào phát hiện ngươi sao? Bởi vì ngươi đang đánh cược thời điểm, sử dụng tinh thần lực. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân nịnh nọt nói. Đó là bởi vì sư huynh tinh thần lực cao tuyệt, cho dù là ta tinh thần lực thần linh này, cũng không gạt được cảm giác của ngươi. Trương Nhược Trần nói, trong bách tộc Vương Thành chư thần san sát, trong đó cao minh hơn ta, không phải là không có. Ngươi giấu giếm được bọn hắn sao? Loại cấp độ kia nhân vật, cũng sẽ không đem lực chú ý phóng tới ta một cái cấp 70 tinh thần lực thần linh trên thân. Lại nói, ta đến đổ thành, cũng là giúp Minh Vương Đại Nhân tìm hiểu tin tức, là đang làm chính sự, cũng sẽ không giống Dạ Du như thế chơi bời lêu lổng. Thất thủ lão nhân nâng lên chính mình đồng thời, không quên đạp một cước Dạ Du đại sư. Trương Nhược Trần nói, Lục Bá cũng tới bách tộc Vương Thành. Sư huynh không biết sao. Ta còn tưởng rằng, sư huynh cũng là vì việc này mà tới. Thất thủ lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, Trong Bách Tộc Vương Thành này, xem ra là xảy ra đại sự gì, vào thành về sau, ta đã cảm giác được bầu không khí cực kỳ khẩn trương, tuần tra tu sĩ vô luận số lượng, hay là tu vi, đều vượt xa lần trước đến Bách Tộc Vương Thành. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Lục Bá. Thất Thủ lão nhân hiếu kỳ hướng trong thánh xa nhìn thoáng qua, hỏi. Sư huynh, trong xe này không biết là thần thánh phương nào? Sư đệ muốn hay không quỳ lạy một hai? Chấm, đầu gối của ngươi lúc nào trở nên cùng Dạ Du một dạng mềm nhũn? Ngươi thế nhưng là thần linh. Trương Nhược Trần nói, tại chính thức đại nhân vật trước mặt ta một cái cấp 70 tinh thần lực thần linh tính là gì? Có thể lễ bái trong xe vị kia vĩ ngạn chí tôn tiền bối, là của ta vinh quang. Nói, Thất Thủ lão nhân đã là quỳ đi xuống, hướng thánh xa lễ bái. Nói đùa, Trương Nhược Trần hiện tại thân phận gì, thiên mỗ thần sứ, tinh hoàn thiên giới tôn, trấn áp qua đại thần, nhân vật như vậy cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài lái xe, có thể nghĩ trong xe người đáng sợ cỡ nào. Nói bên trong ngồi là thiên mỗ, Thất Thủ lão nhân cũng tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại khả năng này không nhỏ. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Ngươi thụ Dạ Du ảnh hưởng quá sâu. Trương Nhược Trần lái xe chậm rãi tiến lên, để Thất Thủ lão nhân ngồi vào bên cạnh mình, Thất Thủ lão nhân hướng trong xe nhìn thoáng qua, chết sống không dám, rất cung kính đi theo bên cạnh xe dẫn đường. Hắn nói, sư huynh đạt được kiếm tổ truyền thừa, chẳng lẽ đối với kiếm giới lại hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nói, kiếm giới, ta tự nhiên là biết đến. Thất Thủ lão nhân thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hoàn thiên một trận chiến, sư huynh sử dụng kiếm tổ kiếm phách cùng kiếm giới truyền xuống 6 thanh thần kiếm, trong lúc nhất thời, oanh động thiên hạ, khiến cho tất cả kiếm tu điên cuồng. Vận mệnh thần sơn kinh vân các thần linh vạch ra, kiếm tổ kiếm phách cùng 6 thanh thần kiếm, là sư huynh tại kiếm nam giới đạt được, mà kiếm nam giới chính là viễn cổ kiếm giới một bộ phận, là vì kiếm giới chi nam. Trương Nhược Trần trong lòng cười lạnh, vận mệnh thần điện muốn biết kiếm phách cùng 6 thanh thần kiếm nguồn gốc từ bản nguyên thần điện, là rất nhẹ nhàng sự tình. Kinh Vân Các làm vận mệnh thần điện tổ chức tình báo, cùng Tinh Thiên Nhai, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Phi Tiên Cốc nổi danh, biết đến tự nhiên cũng liền càng nhiều. Thất Thủ lão nhân tiếp tục nói, thời gian dần trôi qua, thiên hạ kiếm tu nghe tin lập tức hành động, hội tụ đến mảnh tinh vực này, đều muốn đi sông Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, tìm kiếm trong truyền thuyết kiếm giới. Nghe nói, trong kiếm giới, có viễn cổ thất lạc kiếm thần điện, bên trong không chỉ có đại lượng kiếm đạo áo nghĩa, đếm mãi không rõ cường đại kiếm đạo thần thông, còn có trong truyền thuyết kiếm nguyên. Những năm này, tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tu sĩ không ít, thế nhưng là còn sống đi ra lại trong trăm không có một. May mắn đi ra tu sĩ, cả đám đều đối với bên trong kiêng dè không thôi, cũng không dám lại đi sông. Lúc đầu cỗ này kiếm chiều dần dần lắng xuống, nhưng trước đây không lâu, Thiên Sơ Văn Minh Đại Thế Giới phát sinh một việc đại sự. 20 vạn năm trước Côn Lôn giới kiếm đạo cường giả Thượng Thanh Thanh Bình kiếm xuất thế. Trương Nhượng Trần ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc, nói. Thanh Bình kiếm xuất thế, cùng trong Bách Tộc Vương Thành thế cục có liên quan gì? Thất Thủ lão nhân nói. Sư huynh chẳng lẽ không biết, Thanh Bình kiếm đời trước chủ nhân Thượng Thanh, chính là bước vào vô lượng cảnh kiếm đạo tu sĩ. Thì tính sao? Trương Nhược Trần nói. Thất Thủ lão nhân nói. Trong thiên hạ, nhưng phàm là kiếm đạo thành thần nhân vật, đều biết kiếm tổ truyền xuống kiếm đạo có thiếu, chỉ bằng kiếm đạo, cơ hồ là không có khả năng đạt tới vô lượng cảnh. Coi như trong lịch sử có, vậy cũng là kinh diễm tới cực điểm tồn tại. Cũng không biết là phương nào truyền ra tin tức công bố Thượng Thanh có thể bước vào vô lượng cảnh, chính là bởi vì 20 vạn năm trước ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tìm được kiếm giới, bằng vào trong kiếm giới tài nguyên, nhất cử thành công. Loại tin tức tin đồn thất thiệt này, thế mà cũng có người tin. Trương Nhược Trần nói, vốn là không có người tin. Thất Thủ lão nhân thần sắc trở nên khẩn trương mấy phần, nói. Thế nhưng là Hắc Ám Thần Điện tham dự tiến đến, mà lại động tĩnh cực lớn, có đại thần cấp kiếm đạo cường giả giáng lâm Bách Tộc Vương Thành, từ một chút tiểu tộc điều khiển số lớn tu sĩ thánh cảnh, bắt đầu dò xét Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, muốn bằng vào tuyệt đối khổng lồ nhân lực cùng vật lực, đem kiếm giới tìm tới. Kể từ đó, những kiếm tu điên cuồng kia, càng thêm khẳng định kiếm giới tồn tại, một khi tìm tới, liền có thể nhất phi trùng thiên, thu hoạch được đếm mãi không hết tài nguyên cùng cường đại kiếm đạo truyền thừa. Mà liên quan tới kiếm giới hết thảy, tức thì bị thổi đến vô cùng kỳ diệu, có người thậm chí công bố, nơi đó có thể so với thiên đình đại thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào, đem nó tìm tới, thực lực đều sẽ cấp tốc tăng lên, trở thành mới chí cao bộ tộc. Loại lực hấp dẫn như thế này, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực chống cự được. Vô luận kiếm giới có phải thật vậy hay không tồn tại, vô luận kiếm giới có hay không như vậy màu mỡ, các đại thế lực nghe tin lập tức hành động, không cam lòng rớt lại phía sau. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén, nhìn ra phía sau này tất có một cỗ cường đại lực lượng tại thôi động, có lẽ chính là Hắc Ám Thần Điện. Nhưng cái này giống như, không phù hợp Hắc Ám Thần Điện lợi ích. Cho nên Lục Bá cũng tới. Trương Nhượng Trần nói, Thất Thủ Lão Nhân nói, Minh Vương Đại Nhân chấp trường có kiếm tổ truyền xuống thần kiếm, cùng kiếm giới ở giữa, có lẽ có một chút vi diệu cảm ứng. Nếu như kiếm giới thật tồn tại, Huyết Tiệt gia tộc có thể nào bỏ lỡ cuộc thịnh yến này? Lần này đại tộc tể trực tiếp điều khiển một chi thánh quân cho chúng ta. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả bất tử thần điện đều có thần linh đến đây, cùng Minh Vương Đại Nhân tiếp xúc, chuẩn bị toàn lực ủng hộ hắn dò xét Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Đòi người ra người, muốn vật ra vật, thỏa mãn hết thảy nhu cầu. Trương Nhượng Trần mỉm cười, thầm nghĩ, dò xét Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực hoàn toàn chính xác không phải dựa vào tu vi cảnh giới cao liền đi, phải cần dựa vào nhân lực vật lực đi trồng. Cái này cần chết bao nhiêu người? Vận mệnh thần điện có cái gì hành động? Trương Nhược Trần hỏi, Thất Thủ Lão Nhân nói. Rất kỳ quái a, liên quan tới kiếm giới không ít tin tức, đều là kinh vân các truyền tới. Nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh thần điện 10 phần khắc chế, một mực không có hành động gì, bình tĩnh đến mức dị thường. Mặt nước càng là bình tĩnh, thường thường dưới nước càng là sâu không lường được. Trương Nhược Trần nói, phía sau cái đuôi cùng lên đến, đều là ngươi trêu chọc. Mấy cái tu sĩ thánh cảnh mà thôi, ta cái này đi giải quyết. Thất Thủ Lão Nhân nói, Trương Nhược Trần nói, muốn sống đến, nói không chừng có thể có chút tác dụng. Thất Thủ Lão Nhân ánh mắt dị dạng, thật sự là đoán không ra, mấy cái giả xoa tộc tu sĩ thánh cảnh có thể có chỗ lợi gì. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.